Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Phi Thiên Thử. Giờ phút này, vừa vặn Vân Ly bọn người cũng đã đi rồi tiến đến. Các nàng liếc mắt liền thấy được Thanh Lâm bị bức lui. Cũng nhìn thấy cái kia pho tượng bộ dáng, hoặc là nói, cái này đã không thể xưng là pho tượng rồi. Bởi vì này pho tượng bản thân, chỉ có nửa người trên là pho tượng, mà nửa người dưới, chính là thân thể. Đây là một đầu phi thiên thử, hình thể thật lớn, có trăm trượng chi trường. Hắn trên người hai cái cánh mở rộng ra đến, làm như muốn đem toàn bộ tầng thứ năm đều cho vật che chắn. Cái này phi thiên thử thực lực, ít nhất cũng là 8 sao đại địa chí tôn. Vân Ly nói ra. 8 sao, Tam Thánh Chí Tôn nhìn Vân Ly một mắt, làm sao ngươi biết, Vân Ly thản nhiên nói, ta làm sao mà biết được, ngươi không cần phải xen vào, ngươi nếu không phải tín, đại có thể đi thử xem, 8 sao đại địa chí tôn chẳng phải sớm đã đem Thanh Lâm cho giải quyết, hay là nói, Thanh Lâm liền 8 sao đại địa chí tôn đều có thể một trận chiến. Tam Thánh Chí Tôn nhíu mày, hắn bộ dáng nhìn như lo lắng, nhưng trong nội tâm cũng sớm đã hưng phấn không được. Tuy nói Thanh Lâm thực lực mạnh hơn hắn, có khả năng mang của bọn hắn ly khai nơi đây. Có thể tại Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm, đối với Thanh Lâm hận ý đã đạt đến cực điểm, như cái kia Trần Viễn Nam đồng dạng. Tam Thánh Chí Tôn tình nguyện cả đời bị vây ở chỗ này. Cũng không muốn Thanh Lâm còn sống. Mấu chốt nhất chính là, Tam Thánh Chí Tôn lại không phải người ngu. Hắn biết nói, dù là thật sự đi ra tại đây, Thanh Lâm có thể hay không buông tha hắn hay là lưỡng nói sao? Cái này vô liêm sỉ, tốt nhất là chết tại đây đầu phi thiên thử trong tay. Tam Thánh Chí Tôn âm thầm nguyền rủa nói, coi như là tại đây đầu phi thiên thử trong tay không chết được. Có thể kế tiếp còn có tầng thứ 6, tầng thứ 7, tốt nhất là lại để cho hắn chết không toàn thây, liền nguyên thần đều hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Oanh, Tam Thánh Chí Tôn nguyền rủa thời điểm, lại là có trầm đục âm thanh truyền đến, đó là Thanh Lâm cùng phi thiên thử lần nữa oanh kích thanh âm. Thanh Lâm y nguyên bị bức lui, càng là cảm giác yết hầu nóng lên. Tựa hồ có máu tươi muốn phun ra cảm giác, hắn xinh xinh đem cái này máu tươi đè xuống, chằm chằm vào phi thiên thử, thầm nghĩ trong lòng, xem ra mặc dù là ta cái này 8 kiếp chân đế pháp tắc tu vi, cùng 10 kiếp chân đế thân thể tu vi dung hợp, cũng không phải 8 sao đại địa chí tôn đối thủ a hát. Đã như vậy, ngược lại là muốn dùng thượng một ít thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ đạp mạnh hư không, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, cái kia phi thiên thử chính là 8 sao đại địa chí tôn. Càng là đối với tốc độ có tuyệt đối khống chế, lập tức tựu đã nhận ra Thanh Lâm tiến lên quỹ tích. Hét lên một tiếng về sau, hai cánh đột nhiên vung vẩy, hắn cực lớn thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Bén nhọn hàm răng bay thẳng đến một loại chỗ hư không cắn xé tới. Bành, một tiếng muộn hưởng chuyện lai. Thanh Lâm thân ảnh, bị cái này phi thiên thử cho sinh sinh ép đi ra. Tam Thánh Chí Tôn thấy vậy, lập tức trong nội tâm trầm trồ khen ngợi. Thầm nghĩ Thanh Lâm dù sao chỉ là một cái đại đế cảnh. Đạt tới có thể đánh bại lục tinh đại địa chí tôn cấp độ đã cực kỳ kinh người rồi. Còn có thể liền 8 sao đại địa chí tôn đều đánh bại. Điều đó không có khả năng. Chết đi, cho bản tôn chết đi. Tam Thánh Chí Tôn âm thầm cắn răng. Nói, đãi sau khi ngươi chết. Bản tôn nếu có thể đi ra ngoài tại đây. Nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm được cùng ngươi có liên quan chi nhân. Sau đó, hảo hảo, ân cần thăm hỏi, bọn hắn. Đang nói chuyện thời điểm, Tam Thánh Chí Tôn ánh mắt lại là lườm hướng về phía cái kia ở vào trung ương. Nổi lơ lửng một quả viên cầu. Cái này viên cầu toàn thân thâm lam chi sắc, chính là trong suốt, có thể chứng kiến bên trong cái kia như là lôi điện năng lượng. Viên cầu ước chừng người đầu lớn nhỏ, hắn thượng cũng không có gì khí tức phát ra, nhưng mặc cho ai đang nhìn đến nhìn thấy đầu tiên, đều là đồng tử co rút lại, lộ ra mãnh liệt trông mà thèm cùng tham lam chi ý. Tam Thánh Chí Tôn trong mắt tham lam càng thêm nồng đậm. Hắn trong nội tâm tại gào rú, tinh hồn chi lực, dĩ nhiên là nghiêm chỉnh cái viên cầu tinh hồn chi lực. Cái này tinh hồn chi lực thật sự là quá nồng úc rồi. Nếu ta có thể có được, đem hắn thôn phệ về sau, tất nhiên khả dĩ gia tăng thật lớn ngộ tính, mở rất nhiều linh căn, thậm chí lại lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Nơi đây không hổ là chí bảo chi địa, tuy có nguy cơ, có thể bảo vật thật là nhiều lắm. Tự nói cái này âm dương tháp, theo tầng thứ nhất cho tới bây giờ, sẽ không có một dạng giá trị thấp hơn 10 ức tinh tinh đồ vật. Tên hỗn đản này tranh thủ thời gian chết đi, tranh thủ thời gian chết, chỉ có hắn đã chết, bản tôn mới có thể có cơ hội cướp được cái này tinh hồn chi lực. Cho dù là phân cho Yên Trần một ít, còn lại đối với ta mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Tinh hồn chi lực, trừ phi là có cái loại này thực lực thao thiên đại thủ đoạn người, mới có thể đạt được. Ví dụ như Cuồng Linh Chí Tôn, dùng tinh hồn chi lực, tự hành ngưng tụ tinh cầu, nhưng coi như là hắn, cũng chỉ là dùng cực kỳ thưa thớt tinh hồn chi lực mà thôi. Tinh cầu kia chính là chính bản thân hắn chế tạo mà ra, cũng không phải là toàn bộ do tinh hồn chi lực chỗ tạo thành. Bất quá cái này tinh hồn chi lực trải qua vô số năm lan tràn về sau, là được tự hành sinh ra linh tính, hóa thành tinh hồn. Đối với Tam Thánh Chí Tôn loại này cấp bậc người đến nói, muốn đạt được tinh hồn chi lực, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là mua. Có thể tinh hồn chi lực cỡ nào chân quý, coi như là Tam Thánh Chí Tôn táng ra bại sản, cũng mua không được cái này viên cầu chính giữa ẩn chứa tinh hồn chi lực 1/10. Tương đối mà nói, có được, đế thể đệ nhất băng, Thanh Lâm, muốn đạt được tinh hồn tựu đơn giản nhiều hơn, hắn dù sao cũng là đế thần tộc, có thể coi là như thế, phóng nhãn toàn bộ đế thần tộc tộc nhân, có thể đạt tới như thế trình độ chi nhân cũng không nhiều. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thanh Lâm lần thứ tư bị cái kia phi thiên thử bức lui. Nghiệt xúc, ngươi cho rằng tựu ngươi có cánh hay sao? Thanh Lâm trong mắt sinh ra một ít nóng tính, lời nói rơi xuống thời điểm, hắn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh, đúng là thần dực chi thuật. Oanh, theo thần dực chi thuật thi triển, Thanh Lâm khí tức, rồi đột nhiên xuất hiện bảo tăng, kỳ thật thực lực, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cái gì? Hắn lại vẫn có thủ đoạn. Tất cả mọi người cảm nhận được Thanh Lâm thực lực tăng lên. Song mâu chính giữa, tận đều lộ ra khiếp sợ, nhất là Tam Thánh Chí Tôn, một đôi ánh mắt quả thực muốn ăn hết Thanh Lâm. Hắn như thế nào còn có thủ đoạn, hay là loại này nghịch thiên đích thủ đoạn? Tam Thánh Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biệt khuất cùng bất đắc dĩ đã không cách nào hình dung. Thanh Lâm thực lực lần lượt tăng lên, thật sự làm hắn có loại cảm giác vô lực. Hắn lại không biết, cái này chỉ là Thanh Lâm đệ nhất song vũ dực mà thôi. Ngày nay Thanh Lâm, tại băng đã diệt cái kia lục đại tinh thần về sau. Hấp thu phía dưới, hắn thần dực chi thuật đã đạt đến 6 song. Mặc dù cái kia đệ thất song vũ dực, cũng đã ngưng tụ ra đến một cái hư ảo. Một khi toàn bộ ngưng tụ mà ra, hắn bày ra về sau, Thanh Lâm thực lực đem sẽ tăng lên trọn vẹn 64 lần. Loại này sinh sinh tăng thực lực lên đích thủ đoạn đã là nghịch thiên. Thực sự gần kề tăng lên gấp đôi thực lực. Bản tôn không tin, hắn chính là một cái đại đế cảnh, còn có thể có cái gì hắn thủ đoạn của hắn. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm gào thét, lại phảng phất là mỏ quạ đen. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, Thanh Lâm sau lưng xuất hiện lần nữa một đôi vũ rực. Còn lần này, tại nổ vang chính giữa, Thanh Lâm thực lực tăng lên tới gấp 2. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.